Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, không phải mệnh lệnh, mà chính là đe dọa. Diệp Thiên càng là một mặt không quan trọng bộ dáng, chung quanh Bảo Tiêu thì càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại loại trường hợp này bên trong, còn có thể chuyện trò vui vẻ người, làm sao có thể là hạng người phàm tục. Nghe được Hoàng Bách Minh nhắc nhở về sau, Vinh Trúc Long Thành cũng hơi chút ngây người một lúc, nhưng vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đã Mạnh Hạo bố trí mưu kế, muốn giết Diệp Thiên, như vậy Diệp Thiên nhất định phải chết. Phá Thiên kế hoạch tuyệt, không thể thu đến bất luận bóng người nào vang. Người ý đồ làm nhục Vinh Trúc Mạn Na thi thể, người còn đem đệ đệ ta đánh cho nửa chết nửa sống. Sự kiện này, ta sẽ hình thành văn tự, sách đưa đến quốc gia các ngươi ngành tương quan. Vinh Trúc Long Thành càng trầm ổn lạnh lùng. Nếu như Diệp Thiên là Myanmar người, hắn muốn giết cứ giết. Nhưng Diệp Thiên dù sao vẫn là người Hoa. Giết chết Diệp Thiên dẫn đến hậu quả, không phải hắn gia tộc này có khả năng gánh chịu. Ta tin tưởng các ngươi quốc gia từ trước đến nay cường điệu đi ra ngoài bên ngoài, muốn tôn trọng nước khác phong tục nhân tình. Ngươi xúc phạm Kim Ngân Thành phong tục, cho nên ta có thể lẽ thẳng khí hùng giết chết ngươi. Đến cái chém trước tâu sau, quốc gia các ngươi, cho dù muốn truy cứu ta trách nhiệm, đơn giản liền kêu là ta làm ra kinh tế bổ khuyết. Chỉ thế thôi, loại người như ngươi, chết cũng là chết vô ích. Diệp Thiên cười một tiếng, không nói gì. Đúng lúc này, một trận quân dụng máy bay trực thăng từ đằng xa bay tới. Trong chớp mắt thì xoay quanh tại Vinh Trúc gia tộc đại viện trên không. Rất nhanh, một cái Hoa hạ người thanh niên theo thang mây phía trên trơn rơi xuống đất. Đại ca, lại gặp mặt, người đến không là người khác, chính là Triệu Phi Dương. Triệu Phi Dương một thân màu xám quần áo thoải mái, trên mặt hơi có vẻ ủ rũ, lại là cười rạng rỡ, cúi đầu cúi người đi vào Diệp Thiên trước mặt, cùng Diệp Thiên chào hỏi. Diệp Thiên một trận bất đắc dĩ, cười khổ nói, làm sao chỗ nào đều có ngươi. Trùng hợp hội nha, vừa tốt đi ngang qua. Triệu Phi Dương tim không đồng nhất đáp lại nói, vì tại trước mặt ra ra chứng minh chính mình năng lực làm việc, càng là vì Triệu gia ngày sau bay lên. Hắn không xa 10.000 dặm theo Hoa Hạ bay đến Kim Ngân Thành, cam tâm tình nguyện vì Diệp Thiên làm việc. Ngày trước Vinh Trúc Long Thành mới mặt, Triệu Phi Dương đương nhiên sẽ không nói ra lời nói thật. Diệp Thiên cũng biết Triệu Phi Dương tại qua loa chính mình, nhưng ở loại trường hợp này bên trong cũng không tiện mang ra Triệu Phi Dương đài. Triệu Phi Dương vừa rơi xuống đất, máy bay trực thăng lập tức hướng nơi xa bay đi. Hai người không kiêng nể gì cả hàn huyên một trận. Triệu Phi Dương đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vinh Trúc Long Thành trên thân. Nguyên lai là Triệu công tử giá lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời Triệu công tử chuộc tội. Vinh Trúc Long Thành mang trên mặt một nụ cười khổ. Triệu Phi Dương thân phận cao quý đến mức nào, Vinh Trúc Long Thành rất sớm thời điểm liền biết. 10 năm trước, Vinh Trúc gia tộc cùng Triệu gia thì thành lập quan hệ hợp tác. Lúc này thấy một lần Triệu Phi Dương cùng Diệp Thiên trò chuyện với nhau thật vui hình ảnh, Vinh Trúc Long Thành nhất thời cảm thấy có chút không ổn. Triệu Phi Dương trợn mắt chừng một cái, lạnh hừ một tiếng, sau đó ông cụ non nói, Vinh Trúc Long Thành, ngươi nếu là còn đem ta xem như Triệu công tử lời nói, vậy thì mời ngươi thả Khuynh Thành tập đoàn công tác tổ tất cả mọi người. Không phải vậy lời nói, ngươi thì đến suy nghĩ thật kỹ một chút, nho nhỏ Vinh Trúc gia tộc có thể hay không chịu được Triệu gia lửa giận. Vinh Trúc Long Thành sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn cũng không nghĩ tới, cao cao tại thượng Triệu Phi Dương lại muốn ra mặt bảo trì Khuynh Thành tập đoàn người. Triệu công tử, ngươi đây là tại ra lệnh cho ta. Cân nhắc đến phá thiên kế hoạch một khi thành công, liền có thể mang đến cho mình đủ loại chỗ tốt. Vinh Trúc Long Thành lúc này hỏi ngược lại. Triệu Phi Dương trao mày, giận tím mặt, không phải mệnh lệnh, mà chính là đe dọa. Tại Hoa Hạ cảnh nội, Triệu gia là cái dạng gì tồn tại, chắc hẳn ngươi cũng là rõ ràng. Vinh Trúc gia tộc tuy nhiên có thể tại Myanmar cảnh nội xưng vương xưng bá, nhưng ở trong mắt Triệu gia, cùng một con kiến nhỏ, không có gì khác biệt. Vài phút thì có thể để các ngươi tan thành mây khói. Sau đó thì sao? Vinh Trúc Long Thành hạ quyết tâm. Hôm nay tất giết Diệp Thiên. Là thật thi phá thiên kế hoạch bình định chướng ngại. Cho nên, không tiếc cùng Triệu Phi Dương chống đối. Xuất thân Triệu gia Triệu Phi Dương. Đối với gia tộc có mãnh liệt cảm thấy vinh dự. Lúc này lọt vào Vinh Trúc Long Thành miệt thị. Làm cho hắn trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Cả giận nói, Vinh Trúc Long Thành, khác mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Ngươi đây là tại khiêu chiến Triệu gia tôn nghiêm. Ha ha ha, Triệu Phi Dương, ngươi quá phách lối. Ngươi lần này tới đến Kim Ngân Thành, liền đem mạng nhỏ lưu tại nơi này đi. Triệu gia tuy nhiên cường đại, hiện tại ta không thể trêu vào. Nhưng ta kế hoạch một khi thành công, đừng nói là các ngươi đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại Triệu gia. Cho dù là toàn bộ thế giới đều muốn phủ phục tại ta dưới chân run rẩy như là đã vạch mặt. Vinh Trúc Long Thành đối Triệu Phi Dương gọi thẳng tên, lại không một chút e ngại. Từng chữ nói ra, leng keng có lực đáp lại nói. Triệu gia, có tài đức gì? Những năm này một mực dẫm tại trên đầu ta kéo sao cứt đi tiểu. Các người phách lối cuồng vọng tư thái, rất nhanh là sẽ trở thành lịch sử. Ta, Vinh Trúc Long Thành, đem chỉ huy gia tộc này, đứng ở trên đỉnh thế giới, giải thích các người đám rác rưởi này quỳ bái. Người muội muội Triệu Bội, cái kia như hoa như ngọc tiểu sao mỹ nhân, cũng chẳng mấy chốc sẽ trở thành ta nô lệ. Triệu Phi Dương sắc mặt trắng nhợt. Hắn không phải lần đầu tiên cùng Vinh Trúc Long Thành tiếp xúc. Hắn trong ấn tượng Vinh Trúc Long Thành, đối với mình từ trước đến nay là cung cung kính kính. Không dám lại nửa điểm làm trái chi ý. Thế nhưng là lần này, trước mắt Vinh Trúc Long Thành lại giống là hoàn toàn biến cá nhân giống như. Xem ở quen biết nhiều năm phần phía trên, ta hy vọng ngươi có thể nhận rõ hiện thực. Tranh thủ thời gian cho ta đại ca quỳ xuống đất chịu nhận lỗi. Nói không chừng hắn còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Triệu gia cũng còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiếp tục che chở các ngươi. Triệu Phi Dương cả người khí thế cũng dần dần biến đến trầm ổn cẩn trọng. Mỗi một câu nói ra miệng, hiển nhiên đều là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Trên thực tế, hắn cũng không hy vọng Triệu gia cùng Vinh Trúc gia tộc gián đoạn quan hệ hợp tác. Nhưng nếu là Vinh Trúc Long Thành khư khư cố chấp, không nghe lời hay khuyên bảo lời nói, vì có thể được đến Diệp Thiên che chở, hắn không tiếc từ bỏ theo Vinh Trúc gia tộc được đến lợi ích. 100 cái Vinh Trúc gia tộc cho Triệu gia mang đến lợi ích, đều không chống đỡ được Diệp Thiên một người, thì tốt giữ xe. Cả hai, chỉ có thể lựa chọn một cái. Lần này, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn bảo trụ Diệp Thiên một đoàn người. Cái này không chỉ có là hắn ý tứ. Triệu Thiết Tranh cũng nghĩ như vậy. Triệu Phi Dương lời nói, còn chưa nói xong, liền bị Vinh Trúc Long Thành vô cùng không nể mặt mũi đánh gãy. Triệu Phi Dương, người tốt lớn gan chó. Đừng quên. Đây là tại Kim Ngân Thành, đây là tại Vinh Trúc gia tộc khu vực, không phải ngươi chỗ tại Hoa Hạ. Lần này, ngươi còn muốn ở trước mặt ta dương oai, cửa nhỏ đều không có. Vinh Trúc Long Thành thần sắc, càng lộ ra trấn định tự nhiên. Nếu là Triệu Thiết Tranh lão chó già kia ở trước mặt ta, ta có lẽ sẽ còn sợ hắn ba phần, đến mức ngươi con chó nhỏ này nha. Hắc hắc hắc. cái nào có tư cách ở trước mặt ta dưng dưng gọi bậy. Triệu Phi Dương ngăn chặn nộ khí, bỗng nhiên kéo một cái tây phục áo khoác, cúc áo trong nháy mắt bắn bay, lộ ra bên trong cột vào bên hông mười mấy quả bom. Trong mắt lóe ra bá khí, cất giọng cười to nói, Vinh Trúc Long Thành, chỉ cần ta kéo động vòng đập, ngươi đoán xem, những thứ này bom, một khi nổ tung, có thể hay không đem ngươi cái viện này trực tiếp san bằng. Thuận tiện đem ngươi nổ thành toái phiến. Khóe mắt liếc qua quét qua, Triệu Phi Dương nhìn đến mấy cái bảo tiêu, chính lặng lẽ hướng về sau lùi lại, lúc này nghiêm nghị quát to, người nào tất cả không được nhúc nhích, ai dám lùi lại nửa bước, lão tử thì làm nổ bom. Ngạch, đúng, còn có, các ngươi đều mẹ hắn cho lão tử thanh vũ khí để xuống. Không phải vậy, lão tử cũng làm nổ bom. Hạ mình, cùng các ngươi đám này cẩu vật, đồng quy vu tận, cùng xuống hoàng tuyền. Ai cũng không nghĩ tới Triệu Phi Dương vậy mà như thế biêu hãn khoa trương. Diệp Thiên có chút hăng hái đánh giá Triệu Phi Dương bóng lưng. Thiên nhãn thông quét qua, không nhịn được muốn cười ra tiếng. Đến mức Vinh Trúc Long Thành cùng hắn bọn bảo tiêu, giờ khắc này thì cơ hồ tất cả đều bị Triệu Phi Dương cử động cho chấn trụ, thất kinh bọn bảo tiêu, trưng cầu ánh mắt, đồng loạt nhìn về phía Vinh Trúc Long Thành, chờ đợi hắn chỉ thị. Không giống nhau Vinh Trúc Long Thành làm ra đáp lại, Triệu Phi Dương lại lần nữa phát ra uy hiếp, ta kiên nhẫn là có hạn, đếm tới ba về sau, các ngươi còn không chi tâm ta vừa mới nói ra điều kiện. Chúng ta thì cùng đi gặp Diêm Vương đi. Những năm này, lão tử hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý, tiêu dao khoái hoạt, lão tử sớm đã cảm thấy thế giới phồn hoa này quá không thú vị. Thật muốn đi xem hoàng tuyền địa ngục là bộ dáng gì. Chết ngay bây giờ, không quan trọng cực kỳ. Mà các ngươi, ha ha, tuyệt đại bộ phận là nhà nghèo khổ xuất thân, liền một ngày ngày tốt đều không thể nghiệm qua, liền muốn cùng ta chung chịu chết vong hành trình. Các ngươi không cảm thấy rất không cam tâm sao? 3. Triệu Phi Dương công tâm chiến. Theo hắn lời nói này, vừa mới nói xong về sau, thì lập tức thu đến hiệu quả. Tại không có thu đến Vinh Trúc Long Thành chỉ thị tình huống dưới, tất cả bảo tiêu đều đem vũ khí mình xa xa ném đến trong đại viện. Tất cả chạm gác phía trên bảo tiêu cũng ào ào để xuống vũ khí mình, lại không một chút đấu trí. Triệu Phi Dương lời nói hoàn toàn đâm trúng bọn họ xương sườn mềm. Thấy một lần tràng diện này, Vinh Trúc Long Thành toàn thân mồ hôi lạnh, không khỏi tuôn trào ra. Những thứ này bảo tiêu lúc này phản ứng, lệnh hắn cảm thấy đại thế đã mất. Thế mà, đúng lúc này, lạch cạch, một đạo nhẹ vang lên âm thanh truyền đến. Mọi người kinh khủng muôn dạng ánh mắt, cơ hồ là vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một quả bom rơi xuống tại Triệu Phi Dương bên chân, linh lợi xoay một vòng, bom vòng đập chẳng biết lúc nào đã chóc ra, mà bom lại không có nổ tung. Trước một giây còn nắm chắc thắng lợi trong tay, trưởng khống toàn cục Triệu Phi Dương, lúc này hắn trên trán không khỏi thấm ra một tia mồ hôi lạnh, thân thể run lên, cưỡng ép che giấu đi xấu hổ muốn sao chết biểu lộ. Nhưng trong lòng thì một trận buồn khổ, thầm mắng cái này một chuỗi bom, thật mẹ hắn bằng thực lực hố cha a, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Đến mức Diệp Thiên thì là một mặt bất đắc dĩ, nếu như Triệu Phi Dương không có hiện thân lời nói, hiện tại chính mình đã sớm đem nguy cơ trước mắt cho bãi bình. Cái này hố đồng đội hàng, Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng. Triệu Phi Dương vạn kim chi thể có thể xuất hiện tại loại trường hợp này bên trong, vì chính mình giải vây. Cứ việc Diệp Thiên cũng biết Triệu Phi Dương bốc lên như thế lớn phong hiểm vì là cái gì, nhưng Diệp Thiên vẫn là rất cảm động. Cho dù hiện tại Triệu Phi Dương làm dối, Diệp Thiên cũng không chút nào trách cứ Triệu Phi Dương. Theo Diệp Thiên, Triệu Phi Dương sai lầm, đơn giản cũng là để Vinh Trúc Long Thành đám người này sống lâu vài phút mà thôi. Giả, trên người hắn bom toàn mẹ hắn là giả. Một thấy trên mặt đất bom, lấy Vinh Trúc Long Thành đối các loại vũ khí giải, hắn trong nháy mắt ra kết luận, lập tức cao giọng hô to lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.